Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 26, thi đấu kết thúc. Hỏa Long, Pomfrey phu nhân chán ghét nói. Nàng một bên cẩn thận kiểm tra Cedric thương thế, một bên thở phì phò nói cái không dừng. Cedric bị thương nặng nhất, coi trọng nhất, trên người hắn vết bỏng vài nơi, trên cánh tay còn rách một mảng lớn con. Harry trên người cũng có vết bỏng dấu vết. Năm ngoái là nhiếp hồn quái, năm nay là hỏa long. Sau đó bọn họ còn muốn đem món đồ gì mang vào trường này? Pomfrey phu nhân bất mãn mà nói thầm. Cho hai người bị thiêu thương vị trí bôi lên thuốc mỡ. Dùng ma trượng quay về vết thương vị trí chỉ trỏ. Những vết thương kia liền gần như khép lại. Ta xem ngươi. Pomfrey phu nhân tự nhiên kéo qua Brain cánh tay. Bắt đầu dùng ma trượng kiểm tra lại đến. Xác nhận qua không có sau khi bị thương lúc này mới buông tha hắn. Tốt, yên lặng ngồi một phút. Sau đó các ngươi cũng có thể đi xem các ngươi đạt được. Pomfrey phu nhân tâm tình không tốt nói. Ba người lẫn nhau trao đổi một hồi ánh mắt. Trong mắt đều lập lòe hưng phấn cực kỳ ánh sáng. Brain cười tủm tỉm nói. Cedric, cưỡi rồng cảm giác thế nào? Cedric nhếch miệng cười dưới. Nói rằng, gay gâu thấu. Ta cả đời cũng không muốn làm tiếp chuyện như vậy. Chuyện này cả đời làm một lần cũng đã là truyền kỳ. Harry hưng phấn nói. Người bày đến thật tốt. Harry, Cedric thở dài nói, ta suýt chút nữa bị đánh xuống. Harry vuốt đầu nở nụ cười, lại cảm giác mình dáng dấp như vậy có chút ngốc hề hề. Bọn họ đứng lên, cầm lấy trứng vàng đi ra lều vải, đi tới bãi săn biên giới. Ở đây có thể nhìn thấy màu vàng trên ghế ngồi 5 vị trọng tài. Vị thứ nhất trọng tài Maxime nữ sĩ đem ma trượng nâng hướng về không trung. Một tia thật dài chỉ bạc mang giống như đồ vật vặn vẹo hình thành một cái to lớn 8 chữ. Vẫn được, đại khái là bởi vì chúng ta bị thương. Cedric nói, Crouch tiên sinh cùng Dumbledore đánh ra 9 phân. Khán giả đang vỗ tay ủng hộ. Ludo Bachmann cho 10 phân. Khán giả tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt. Lúc này Kakarot giơ lên ma trượng. Một cái to lớn con số 6 lung lay trên không trung. Trong đám người phát sinh một trận tiếng ồn ào, trong đó chen lẫn xuýt âm thanh. Hiển nhiên khán giả đối với Kakarot điểm cũng không hài lòng. Ba người không hề nói gì, bọn họ chỉ là cười. Trải qua quá khích liệt quyết đấu sau, điểm tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy. Bọn họ chậm rãi đi trở về chướng bồng bên trong, đi vào thuộc về bọn họ phòng nhỏ. Nơi này mở ra một cái cửa sổ, có thể từ bên trong nhìn thấy trên sàn thi đấu tình huống. Vào lúc này, Zumstrang dũng sĩ đoàn cũng tới trang. Bọn họ tựa hồ cũng là vận dụng gần như chiến thuật. Victor Crumb quay về cái kia công long sứ dùng nhãn tật chú. Mạnh mẽ đánh trúng con mắt của nó. Sau đó bị phẫn nộ hỏa long đuổi chạy trối chết. Cedric nhìn tình cảnh này, vẻ mặt thập phần cảm khái. Hắn cảm giác mình vừa nãy kỳ thực cũng gần như chính là như vậy. Có điều, Crumb dĩ nhiên không nghĩ tới bay. Hắn nhưng là ưu tú nhất tầm thủ một trong A, Cedric nói. Vào lúc này, còn lại hai vị dũng sĩ bắt đầu dùng nhãn tật chú đối phó cái kia mẫu hỏa long. Hỏa long bị đánh trúng, bị đau gào thét đứng lên, phun ra thật dài hỏa diễm. Hả, Thalia Clark thành công cướp được một cái trứng vàng. Nàng ở quay về trứng vàng niệm ma chú, nghĩ một lần toàn bộ mang đi. Nha, không, hỏa long phát hiện, nó phun lửa. Bachmann ở cao giọng giải thích, Thalia có thể trốn ra được sao? Hỏa long phụt lên liệt diễm bao trùm nữ dũng sĩ đứng thẳng vị trí. Nó không nhìn một cái khác dũng sĩ ma chú. Đầy trời liệt diễm cùng bụi mù che khuất tầm mắt, nhường khán giả không thấy rõ phát sinh cái gì. Chờ đến bụi mù tản đi, Thalia cùng Berisha tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ từ hỏa long trong miệng trốn thoát. Thalia trên người trải rộng cho đen, quần áo trở nên rách dưới, lộ ra màu nâu da rẻ. Trong lòng nàng ôm một viên trứng vàng. Hiển nhiên nàng thử nghiệm thất bại, chỉ cướp được một viên. Hả? Hỏa long nổi giận, khác một con hỏa long cũng quay về rồi. Victor Crumb không thể cuốn lấy nó. Chấm ngoặc kép, Bachman hô, bọn họ muốn bị hai con hỏa long vây công. Bọn họ còn có thể bắt được còn lại trứng vàng sao? Hả? Victor lần thứ hai đối với hỏa long thả ra nhãn tật chú. Ai nha? Đánh vạt ra. Lúc này đánh chúng. Chấm ngoặc kép. Bachman nói tiếp. Hả? Không. Không. Hắn bị hỏa long đuôi đánh chúng rồi. Tuần long sư đây. Sân bãi lên. Crumb dãy giụa đứng lên. Hắn sớm cho mình niệm thiết giáp chú. Nhưng vẫn là bị thương không nhẹ. Hắn giơ tay. Ra hiệu chính mình còn có thể tiếp tục thi đấu. Nhưng hai con hỏa long liền muốn hợp ở chung bảo vệ trứng. Đến thời điểm bọn họ liền rất khó lại tìm đến cướp trứng vàng cơ hội. Ồ, Berissa Beasley đối với mẫu long thả ra sương mù. Muốn che chắn tầm mắt của nó. Bachman nói. Nhưng là hỏa long lần thứ hai phun lửa. Ai nha? Hắn đang làm gì? Chỉ thấy Berissa một cái ma chú đánh vào Thalia trên người. Nhường Thalia thẳng tắp hạ ở hỏa long trứng bên cạnh. Nữ dũng sĩ như là một con mạnh mẽ con báo như thế vặn người thoát ra. Trốn nổ súng long vuốt sắc. Trực tiếp tiến vào hỏa long hang ổ bên trong. Nàng ôm lấy một con trứng vàng. Sau đó xoay eo nhảy lên. Bay lên một cước chênh chách đạp chúng khác một viên trứng vàng. Nàng rơi trên mặt đất sau liền giạt ra chân dài chạy ra ngoài. Thân hình nhanh nhẹn tránh né vuốt rồng cùng liệt diễm công kích. Như là ở trong rừng linh hoạt nhảy lên hươu rừng. Cái viên này bị đá bay trứng vàng đánh toàn nhi rơi vào đấu trường một bên khác. Berissa né tránh khác một con hỏa long phun ra hỏa diễm. Đem cái viên này trứng vàng ôm vào trong lòng. Nhưng hắn cũng bị ngọn lửa lan đến. Quần áo cùng tóc đều hỏa. Chính liều mạng bật nhảy ẩn núp công kích. Đồng thời muốn tiêu diệt ngọn lửa trên người. Hai con hỏa long nổi giận đùng đùng công kích hai cái như là đang đùa chúng nó chơi tiểu nhân. Nhưng lúc này một đại đội tuần long sư đã giơ ma trượng sông lên trên. Đem chúng nó áp chế hạ xuống. Chặc chặc, phối hợp không tệ lắm. Có điều Crumb bị bọn họ bài trừ ở bên ngoài a. Chấm ngoặc kép, Bren thở dài nói. Đúng đấy, quá nguy hiểm. Bọn họ chỉ cần sai lầm một điểm sẽ bị hỏa long đập chết. Harry nhìn ra cả người tê dại. Hắn lúc này mới có chút nghĩ mà sợ lên. Tuy rằng có vận khí thành phần. Nhưng bọn họ xác thực lá gan rất lớn. Cedric đồng ý nói. Ngươi còn dám cưỡi rồng đây. Harry nói đùa. Có lẽ ngươi có thể được một cái long kỵ sĩ danh hiệu. Cedric khuôn mặt đỏ một chút. Nói tránh đi. Xem. Muốn chấm điểm. Maxime nữ sĩ cùng Bachman cho 7 phân. Crow tiên sinh cho 6 phân, Dumbledore 8 phân, Makakarov cho 10 phân, trắng trợn thiên vị, chấm ngoặc kép, Harry nói một câu, sau đó vung lên nụ cười nói, không biết Beauxbatons có bao nhiêu phân, bất quá chúng ta vượt qua Durmstrang, hợp tác vui vẻ, ba người thanh tĩnh lại, rất nhanh, Bachman đi vào lều vải bên trong, các dũng sĩ lần thứ hai tụ hội. Beauxbatons các dũng sĩ không bị thương tích gì. Fleur còn hướng bọn họ cười. Có điều Durmstrang ba người thì có chút thảm. Crumb trên người đánh băng vải. Thalia một chân bị tấm ván gỗ cố định. Chống gậy. Mà Berissa tóc cháy đen. Lông mày đều bị thiêu không còn nửa bên. Các ngươi làm rất tốt. Bachman một bộ rất vui mừng dáng vẻ. Tốt. Ta chỉ có mấy câu nói muốn nói. Thứ hai hạng mục đem với sang năm ngày 24 tháng 2 9 giờ rưỡi sáng bắt đầu. Các ngươi nhất định phải trong khoảng thời gian này mở ra các ngươi trên tay trứng vàng manh mối. Cái kia đem nói cho các ngươi thứ hai hạng mục là cái gì? Đương nhiên, mỗi cái trứng vàng bên trong đều có khác biệt manh mối. Chấm ngoặc kép, các dũng sĩ gật gật đầu. Beauxbatons ba người cau mày thảo luận cái gì? Vẻ mặt có vẻ hơi lo lắng. Tiếp theo, bọn họ rời đi lều vải, vòng qua rừng cấm biên giới đi về. Hermione cùng John tìm tới Harry. Bọn họ nói gì đó. Rất nhanh, ba người đều lộ ra nụ cười. John vô cùng phấn khởi khoa tay. Hiển nhiên, bọn họ vào lúc này thành công hòa hảo rồi. Bren, các ngươi quá tuyệt. Daph âm thanh có chút khàn khàn. Trong mắt của nàng như là tràn đầy nước mắt. Tựa hồ nghĩ muốn vọt qua đến ôm ấp hắn. Nhưng lại cứng rắn sinh địa ngừng lại. Cảm ơn, Daph. Brain đưa tay ôm nàng. Ôn hòa nói. Daph khuôn mặt đỏ đỏ cúi đầu đá bên chân cục đá. Draco cùng Krabby cùng Goy ở một bên vụng trộm cười. Trực tiếp vung tay đi ra. Daph chừng Draco một chút. Ngữ khí rất nhanh nói thi đấu tình huống. Bobaton các dũng sĩ đồng thời dùng thôi miên chú. Hầu như nhường hỏa long ngủ. Có điều chúng nó rất nhanh tỉnh lại. Fleur tự hồ là dùng cái gì mê huyễn chú. Nhường hai con hỏa long đánh tới đến. Có điều cự long đánh nhau thời điểm dẫm nát thật nhiều trứng. Còn dẫm xẹp trong đó một viên trứng vàng. Chụp rất nhiều phân. Chấm ngoặc kép. Các ngươi là thứ nhất. Brain. Daph kích động nói. Brain gật gù. Nhìn thấy thính phòng bên kia. Cha mẹ hắn chính hướng về hắn vẫy tay. Sau đó chậm rãi đi tới. Thực là không tồi thi đấu. Folly tiên sinh nghịch ngợm đối với hắn nháy mắt một cái. Folly phu nhân che ngực. Môi hơi trắng bệch. Các ngươi tại sao lại ở đây? Brain nhướng nhướng mày. Ai nha? Dù sao ta tài trợ 1000 galleon mà. Folly tiên sinh cười ha hả. Bị Folly phu nhân mạnh mẽ chừng một chút. Brain ngăn chặn ở chính mình mắt trợn trắng kích động. Hai cái người lớn đánh giá Brain cùng Daph. Trên mặt vẻ mặt ý tứ sâu xa. Daph gò má càng ngày càng đỏ. Nàng lễ nghi khéo léo giới thiệu chính mình. Rất nhanh cùng Folly phu nhân vui vẻ trò chuyện giết thì giờ. Chờ đến bên này người đều tản đi. Folly phu nhân ngữ khí ôn nhu căn dặn Brain tốt hơn một chút lời. Lúc này mới đi về nhà. Brain cùng Daph vừa nói vừa cười. Chậm rãi trở lại bên trong pháo đài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.